Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 593, Hồng Môn Yến. Làm dưới một đêm không có chuyện gì xảy ra, chỉ bất quá, một đêm này Tiêu Thiên ngủ được đồng thời không thế nào an ổn thôi. Về phần nguyên nhân, cũng không phải sợ những người này nửa đêm đánh lén. Mà là bởi vì hắn thần niệm đã phá vỡ trường nhãn chi thuật. Thấy được trong sơn động chân tướng. Nếu như là ngươi, một vãn bên trên đối một đống lớn bạch cốt âm u, người mẹ nó còn có thể bình yên chìm vào giấc ngủ. Hôm qua vãn bên trên một đêm ngủ không được ngon giấc, sáng sớm tự nhiên nhiều mấy phân rời giường khí. Nhất là nghĩ đến hôm qua vãn thượng thần niệm dọ thám biết kết quả, Tiêu Thiên liền âm thầm cắn răng, cái này có thể ô uế tà ác chi địa, coi như thay trời hành đạo, cũng nên đem rút ra. Huống chi, những này tà môn bên ngoài đạo vậy mà đem chủ ý đánh tới đầu mình bên trên. Lắc đầu, xoay người ngồi dậy, cửu chuyển huyền công lập sinh cảm ứng. Cảm giác được có người đang theo hang đá tiếp cận, Tiêu Thiên ánh mắt có chút run lên, cửu chuyển huyền công âm thầm vận chuyển, lập tức thần thức một mảnh thanh minh, bản nguyên chi lực âm thầm ngưng tụ, làm xong phòng bị, mấy hơi trong lúc đó, đã nghe được bên ngoài mặt tiếng bước chân, đối phương hiển nhiên cũng không tính ẩn tàng hành tung, xem ra là kiêng kỵ thực lực của mình. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, dự định dựa theo đêm qua kế hoạch, lại lá mặt lá trái, ngăn chặn chính mình mấy ngày, khóe miệng trồi lên một tia cười lạnh, dù bận vẫn ung dung chờ đợi đối phương đến đây. Không bao lâu, hang đá chỗ động khẩu, quả nhiên xuất hiện lần nữa một vị lão tẩu, chỉ gặp hắn sửa sang lại một tí vừa mới đổi bên trên mới tinh đạo bào. Vội ho một tiếng nói: Thiếu hiệp, lão phu Bồng Lai Tiên Sơn Huyền Thanh Tử, chính là tiên ông sư đệ. Hôm qua nghe sư huynh nói lên thiếu hiệp lai lịch không tầm thường. Hôm nay chuyên tới để thấy phong thái, không biết có thể đi vào thấy một lần. À, hôm qua tới cái Bồng Lai tiên ông, hôm nay lại tới cái tiên ông sư đệ. Cái này một bọn tà ma bên ngoài nói, thật đúng là thay nhau đăng tràng a. Tiêu Thiên trong lòng cười lạnh, mặt bên trên ngược lại là bất động thanh sắc. Tiên ông sư đệ tới chơi, vãn bối từ làm quét dọn giường chiếu đón lấy. Đang khi nói chuyện, cái này Huyền Thanh Tử đã cười sang sảng một tiếng, tiến vào trong động, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, cũng là làm đủ tiên gia phái đoàn. Bên trên dưới đánh giá Tiêu Thiên một lần, càng là một mặt hòa ái tiếu dung. Hôm qua nghe sư huynh nói lên thiếu hiệp chỗ bất phàm. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền mẹ nó. Chỗ lấy các người mẹ nó mới không dám đối lão tử trực tiếp ra tay đi. Tiêu Thiên ở trong lòng cười lạnh. Cái này Huyền Thanh Tử chạy tới nơi này nguyên nhân, không cần phải nói hắn cũng có thể đoán được. Hơn phân nửa là muốn đích thân tới tìm hiểu một lần thực lực của mình. Nếu không phải lão tử đã sớm nhìn rõ chân tướng, nếu như là tu hành giả tầm thường, cũng là bị các ngươi phen này diễn xuất lừa gạt. Vừa nghĩ đến đây, trong óc lập tức hiện ra đêm qua nhìn thấy từng chồng bạch cốt. Trong lòng lập tức có chút kìm nén không được sát cơ vừa hiện. Mặc dù là một cái chớp mắt trong lúc đó, nhưng này một đạo uy thế hủy thiên diệt địa, vẫn là để Huyền Thanh Tử toàn thân phát lạnh, cơ hồ muốn bị kích phát ra bản mệnh đạo kiếm. Chuyện gì xảy ra? Trong chớp nhoáng này, Huyền Thanh Tử cũng là cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Rõ ràng trước mặt chỉ là một tên người vật vô hại thanh niên, nhưng là vừa rồi kia một tia kinh khủng uy hiếp đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Một cái chớp mắt trong lúc đó, kém chút bách được bản thân toàn lực phản kích. Bất quá, cái này cảm giác cũng là một cái chớp mắt mà qua. Lại xem xét, thanh niên trước mắt còn là một bộ nhàn nhạt bộ dáng. Huyền Thanh Tử càng nghĩ, muốn đến chính mình tu hành gần nhất ra chút đường rẽ. Chỉ sợ vừa mới có hơi khống chế không nổi trong cơ thể sát khí. Thế là lau mồ hôi lạnh trên trán, lộ ra càng phát ra nụ cười thân thiết. Thạch Thất đơn sơ, thiếu hiệp ở đến còn thói quen. Bồng Lai Tiên Các, cảnh sắc như thế tú mỹ. Cái này Bồng Lai Tiên Ông tu hành hang đá, linh khí lại là như thế dồi dào. Tại hạ cảm tạ còn đến không kịp đây. Nghe được Tiêu Thiên trả lời, Huyền Thanh Tử lập tức lộ ra một cái có phần là tươi cười đắc ý. Hôm qua có chút vội vàng, chưa từng nghênh đón thiếu hiệp. Hôm nay sư huynh tiên ông cố ý thiết yến, mời một loại người tu hành uống rượu một lần. Không biết thiếu hiệp có thể đến dự. Nghe vậy, Tiêu Thiên trong lòng không chịu được ha ha một tiếng. Thiết yến khoản đãi, sợ không phải thiết hồng môn yến a. Bất quá thực lực còn tại đó, với hắn lại có sợ gì có. Ngược lại là có thể nhờ vào đó cơ hội, nhìn một chút những này tà môn bên ngoài đạo thật mặt mũi. Nhìn một chút, cái này cái gọi là bên trong ngọn tiên sơn, đến cùng cất giấu bao nhiêu yêu ma quỷ quái. Tâm dưới kế định, Tiêu Thiên thế là gật gật đầu, làm ra một bộ vui vẻ đáp ứng dáng vẻ. Kia vãn bối liền cung kính không bằng tuân mệnh, còn xin tiền bối dẫn đường. Nghe được Tiêu Thiên vui vẻ đáp ứng, Huyền Thanh Tử cũng là thần sắc vui mừng, nghĩ không ra đối phương đã vậy còn quá dễ dàng liền cắn câu. Trong lòng không khỏi có chút oán thầm đêm qua sư huynh quá cẩn thận, cũng quá đề cao tiểu tử này. Cái này Huyền Thanh Tử liền là tối hôm qua vị kia gầy trơ xương đá lởm chởm lão tẩu. Chỉ bất quá, hôm nay hắn quét qua đêm qua quỷ khí âm trầm, hoàn toàn là một bộ đạo cốt tiên phong dáng vẻ. Bất quá, Huyền Thanh Tử cũng không có phát hiện chính là, giờ phút này đi tại sau lưng Tiêu Thiên, mặt bên trên sớm đã là bao phủ một tầng sương lạnh. Sở dĩ không có lập tức ra tay diệt sát cái này Huyền Thanh Tử, vẻn vẹn bởi vì dự định đem nơi này võng lượng si mị một mẻ hốt gọn. Hai người tại tiên cảnh bên trong đi vòng, không bao lâu, cảnh sắc trước mắt rộng mở trong sáng, xuất hiện một tòa gặp nước rộng lớn ban công. Trong ban công đã ngồi không ít người, từng cái đều là đạo cốt tiên phong, tu vi cao thâm bộ dáng. Ngồi tại thủ tòa chính là ngày hôm qua tương đương Bồng Lai Tiên Ông. Nhìn thấy Tiêu Thiên đi vào trong ban công, đám người nhao nhao đứng dậy, mặt lộ vẻ mỉm cười hướng phía Tiêu Thiên chắp tay ra hiệu. Mà cầm đầu Bồng Lai Tiên Ông càng là đi dưới đài cao, tự mình nghênh đón, mời Tiêu Thiên nhập tòa. Giờ này khắc này, Tiêu Thiên thần thức thanh minh, phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh ở đâu là chút đạo cốt tiên phong người tu hành. Ngoại trừ cầm đầu 7 tên lão tẩu bên ngoài, còn lại cái gọi là người tu hành, tất cả đều là từng cỗ chuẩn bị tà thuật thúc đẩy. Hành tẩu bạch cốt mà bày đầy bàn ăn chân tu món ngon, tại Tiêu Thiên thần thức liếc nhìn dưới, tất cả đều là một chút chưa chưng nấu máu me đầm đìa huyết tinh ăn thịt. Cái này 7 vị lão tẩu, xem ra liền là tiên sơn, đầu sỏ. Tiêu Thiên thần thức nhìn lại, phát hiện 7 người này lại không phải yêu ma quỷ quái, lại là nhân loại tu hành không thể nghi ngờ. Cho nên Tiêu Thiên phỏng đoán, hẳn là 7 người tu hành công pháp duyên cớ. Không biết là như thế nào một bộ ma công, khiến cái này người nhập ma nói, mới ở đây giết hại sinh linh. Mặc kệ là tốt chiều, yêu ma quỷ quái, còn là nhân loại, đã nhập ma nói, giết hại nhiều như vậy sinh mệnh, tại Tiêu Thiên trong mắt, đều là tất nhiên trừ cho thống khoái. Tiêu Thiên đang muốn đến có chút xuất thần, trên tay đột nhiên đi ra một cỗ lực nói, nguyên lai là Bồng Lai Tiên Ông, lôi kéo chính mình đi vào thượng tòa, mời mình ngồi ở bên cạnh. Sợ không phải là vì tốt hơn giám sát chính mình. Tiêu Thiên cười lạnh, cũng không khước từ, một mặt lãnh đạm ngồi ở bên cạnh. nhìn qua đài tiếp theo chúng yêu ma quỷ quái. Cuối cùng dự định lại nhìn một chút những người này muốn biểu diễn thứ gì cửa nói. Gặp Tiêu Thiên ngồi xuống, trong ban công lại khôi phục hoan thanh tiếu ngữ. Chỉ là nhìn thấy Tiêu Thiên cũng không có động đậy trước mắt, chân tu món ngon. Bồng Lai Tiên Ông mặt bên trên, nhiều hơn mấy phân vẻ phức tạp. Bất quá cái này thần sắc cũng là lóe lên liền biến mất. Lập tức đứng dậy, cao giọng nói, các vị đạo hữu thanh tu gian khổ, hôm nay khó được tụ lại, lẽ ra tận hứng, không bằng để bần đạo gọi Cửu Thiên Huyền Nữ, vì mọi người ca múa trợ hứng thế nào cát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.